PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chia tay. Chúc mừng ngươi thành công lấy được thắng lợi. 10 giây sau ngươi sẽ bị truyền tống đến thần độ không gian. Thần độ không gian, kia là địa phương quỷ gì? Nói tốt khen thưởng kia. Canh Long không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn lớn tiếng kêu lên. Bất quá cũng không có người đáp lại hắn. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Canh Long mắt tối sầm lại. Lại mở mắt phát hiện mình đặt mình trong ở một nơi lớn như vậy trên bình đài. Sân thượng bốn phía tất cả đều một cánh phiến đóng chặt đại môn. Canh Long tiến lên thử đẩy một cái đại môn. Nặng nề đại môn chẳng qua là ầm mấy tiếng vang. Căn bản cũng không có mở ra ý tứ. Canh Long liền đứng tại chỗ. Suy nghĩ chờ đợi tiếng máy nhắc nhở chính mình. Đây chính là chọn chúng người sao? Quá yếu. Ta lỗ thổi khí liền có thể giết chết hắn. Ai? Chẳng lẽ thế giới chúng ta nhất định phải sa sút? Từ nay tan với thế gian sao? Ngươi là ai? Ta đi. Làm ta sợ muốn chết. Canh Long không ngại lại sẽ có người ở chỗ này. Hắn nhìn quanh trái phải. Cũng không có phát hiện người nói chuyện. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Muốn biết tên kia ở nơi nào? Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi còn chưa có tư cách thấy ta. Lựa chọn khen thưởng của ngươi đi. Kia người nói chuyện vừa dứt. Vốn là u ám đại môn cũng tránh ra quang thải kỳ dị. Ánh sáng rực rỡ tấm màn rơi xuống sau khi Canh Long thấy cách mình hơi gần hai cửa trực tiếp mở ra. Trong cửa lớn sương mù lượn lờ. Căn bản là không thấy được bên trong có vật gì. Lựa chọn một cửa đi vào. Có thể có được tưởng thưởng gì. Thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Phách lối thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá cũng chính là báo cho biết Canh Long nên làm như thế nào. Nói xong những thứ này sau khi chung quanh lại lần nữa khôi phục yên lặng. Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo, ngươi chờ đó. Đến khi thực lực của ta tăng lên sau khi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Canh Long cũng không dám nói thẳng ra miệng. Tuy nói không thấy người kia. Bất quá từ người kia mỗi lần nói chuyện sau khi không gian xung quanh khí thế đột nhiên thay đổi. Canh Long đã ý thức được người kia nhưng là bây giờ mình không thể dẫn đến. Hắn trong lòng thăm hỏi sức khỏe người kia một phen sau khi bước nhanh đi tới rộng mở trước đại môn. Hai cửa cũng không có gì không giống nhau địa phương. Chuyện bên trong của cảnh cũng giống như vậy. Canh Long cũng không biết mình nên lựa chọn cái nào được. Vốn là muốn mở miệng thử hỏi người nọ một chút. Có đề nghị gì hay không có. Bất quá đang nghĩ đến người kia thái độ sau khi Canh Long trực tiếp liền lựa chọn buông tha. Hắn dựa vào cảm giác, hướng cách mình gần đây đại môn đi tới. Hô, Canh Long tiến vào đại môn sau khi chỉ cảm thấy quanh thân chợt lạnh. Đến khi cảm giác kia tiêu đi sau khi Canh Long phát hiện mình chính đứng thẳng giữa không trung. Không gian xung quanh một vùng tăm tối. Nặng nề cảm giác đè nén khiến cho Canh Long có chút thở không thông. Ngay tại Canh Long suy nghĩ thử di động thân thể của mình lúc, một đạo thải quang đột ngột xuất hiện, trực tiếp liền tiến vào đến Canh Long trong thân thể. Nóng bỏng cảm giác lại tới tập. Ngay tại Canh Long suy nghĩ chính mình muốn lần nữa lại gặp tội lúc, kia nóng bỏng cảm giác chớp mắt biến mất. Ngược lại chính là vô cùng cảm giác thoải mái thấy xông tới mặt. Canh Long chỉ cảm thấy hai mắt buồn ngủ. Tiếp lấy liền lâm vào ngủ say chính giữa. Canh thiếu. Người thế nào nằm ở trên bàn để máy vi tính ngủ thiếp đi. Vội vàng. Đừng để bị lạnh. Chờ Canh Long khôi phục ý thức thời điểm. Nhìn nhà trọ một vùng tăm tối. Chỉ có chính mình máy tính còn mở. Hắn nhìn một chút máy tính thời gian. Đã là 3 giờ sáng hơn nhiều. Mà lúc này Lưu Giang nửa hí mắt. Chắc chắn chính mình sau khi tỉnh lại, thẳng trở lại chính mình giường ngủ tiếp tục ngủ. Canh Long đem máy tính đóng lại. Đơn giản sau khi tắm sơ nằm vật xuống trên giường. Đối với vừa mới chính mình sẽ ngủ sự tình, Canh Long cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn kiểm tra hạ thân thể của mình. Nhìn mình cũng không có biến hóa rõ ràng gì. Canh Long không khỏi nghĩ chẳng lẽ nói là mình vận khí quá kém. Lựa chọn cánh cửa kia phía sau là tưởng thưởng gì cũng không có. Đinh đông. Điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở đem Canh Long suy nghĩ cho kéo trở lại. Ngay khi Canh Long thấy tin nhắn ngắn người gửi tên sau, hắn là hoàn toàn không có buồn ngủ, trực tiếp liền ngồi dậy. Phải biết, đây chính là nàng bạn gái Tạ Hàm phát tới tin tức. Từ lúc tháng trước đi theo Tạ Hàm đồng thời gặp qua ba mẹ nàng sau khi, Tạ Hàm liền rất ít lại theo chính mình liên lạc, chỉ là một tinh thần sức lực nói bận rộn. Canh Long, ta suy nghĩ thật lâu hay là cho ngươi phát này thông tin nhắn ngắn. Chúng ta chia tay đi. Trong nhà của ta không đồng ý chúng ta chung một chỗ. Người biết, mẹ ta thân thể không được. Ta không nghĩ bọn họ thương tâm. Là ta không được. Xin thứ lỗi ta. Nhìn trong tin nhắn ngắn mặt nội dung, Canh Long tuy nói sớm có dự cảm, nhưng là tâm lý vẫn là vắng vẻ. Hắn cầm điện thoại di động lên, vốn là muốn trả lời cái gì, nhưng khi ngón tay chạm được điện thoại di động lúc, chẳng qua là đánh ra một chữ, hảo. Đối với cái này dạng kết cục, Canh Long dĩ nhiên là không có câu oán hận. Thực ra ngay khi ngày đó thấy Tạ Hàm cha lái một chiếc BMW tới đón bọn họ lúc, hắn đã biết chính mình với Tạ Hàm là không thể nào. Khả năng Tạ Hàm ngay từ đầu cũng có giữ vững quá. Bất quá khi Canh Long thấy Tạ Hàm cha cho Tạ Hàm giới thiệu bằng hữu, không phải là có công ty mình, chính là nào đó một cái công ty người thừa kế, mà chính mình tốt nghiệp 3 năm rồi. Đến bây giờ đừng nói nhà, chính là tiện nghi nhất xe hơi cũng không mua nổi. Canh Long vào thời khắc ấy cũng đã minh bạch, tại sao ban đầu Tạ Hàm đáp ứng đi cùng với chính mình sau, nàng các bằng hữu ánh mắt kinh ngạc, đồng thời hắn cũng biết. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, không phải là chỉ một câu ta sẽ cố gắng phấn đấu có thể giải quyết. Tạ Hàm cũng không phải là ngại nghèo yêu phú nhân, bất quá nàng cuối cùng cũng phải phục tòng gia đình an bài. Canh Long không oán hận Tạ Hàm, hắn chỉ hận chính mình không có năng lực, không thể cho dư chính mình ái nhân muốn hết thảy. Đắc Lạc, không phải là một nữ nhân mà, thiên hạ rừng rậm phần nhiều là... Cần gì phải đơn phương yêu mến một cái hoa. Cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Lão bà ngươi vẫn còn ở ngươi mẹ vợ trong bụng trong. Lưu Giang không biết lúc nào đến Canh Long bên cạnh. Hắn thấy điện thoại của Canh Long thượng nội dung, trực tiếp liền mở miệng khuyên Canh Long. Canh Long ha ha nở nụ cười. Hắn đứng dậy hướng về phía Lưu Giang ngực chính là một quyền. Đối với Lưu Giang người anh em này, Canh Long dĩ nhiên là không lời nói. Đại học bọn họ học chung 4 năm. Sau khi tốt nghiệp lại làm việc với nhau. Kia bình thường Lưu Giang cũng không thiếu giúp mình bận rộn. Đoán chừng là vừa mới động tác hơi lớn, đem Lưu Giang đánh thức. Được, chúng ta quan hệ gì? Muốn khóc sẽ khóc đi. Ngươi không biết, ngươi bây giờ cười lên dáng vẻ so với khóc đều khó coi hơn. Lưu Giang lời kia vừa thốt ra, Canh Long nhưng là không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp liền khóc ra thành tiếng. Chờ Canh Long tâm tình ổn định lại sau khi, thiên đã có nhiều chút tờ mờ sáng. Nhìn Lưu Giang túi chan, mắt lim dim buồn ngủ, cầm trong tay khăn giấy tùy thời chuẩn bị làm cho mình chùi mũi. Canh Long cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn trực tiếp đứng lên nói. Lưu Giang, chúng ta cũng không ngủ được thấy rồi. Đi. Ta mời ngươi ăn điểm tâm đi. Được, ngươi bây giờ là thất tình đối tượng. Ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì đều tùy ngươi. Lưu Giang ứng tiếng cầm quần áo cho mặc xong. Đến khi Canh Long bên này thu thập xong xuôi sau khi, liền đi theo Canh Long đồng thời hướng bữa ăn sáng điểm tới. Tối nay bạo phát, mọi ân nhớ theo dõi nhà mũ mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.